Võng du đại tướng sư. Chương 229, nơi này đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ồ, này đại hội võ lâm có cái gì quy củ sao? Tả Dương trước xem qua một ít tiểu thuyết võ hiệp. Trên căn bản biết cái gọi là đại hội võ lâm đến cùng là cái gì hình thức. Thế nhưng trong game đại hội võ lâm lại là cái hình dáng gì có thể liền không nói được rồi. Thực cũng không đặc biệt gì quy củ. Đến lúc đó chính là các đại trưởng môn hoặc đại trưởng môn phân biệt mang tới 100 tên đệ tử đắc ý nhất. Player, tham dự, thông qua một ít tỉ thí hoặc thi đua phương thức đến biểu diễn các môn các phái gốc gác. Trước đây tuy là như vậy, thế nhưng có chút trưởng môn nhân rất không tuân quy củ. Liền lại thường xuyên sẽ phát sinh một ít bất ngờ. Hơn nữa gần 10 năm. Bởi vì ta cùng cung chủ lười biếng. Di Hoa cung cũng không có phó lát nữa. Vì lẽ đó hiện tại ta cũng khó nói. Công tử chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ. Đi tới sau khi tùy cơ ứng biến. Nhị cung chủ Túc Nhữ tận lực dùng khá là thông tục phương thức giới thiệu. Có điều nếu là công tử có thể dẫn dắt Di Hoa cung đệ tử ở trên đại hội võ lâm kinh sợ đến bọn họ phái lời nói. Nhất định đối với Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng tăng lên trợ giúp lớn vô cùng. Rõ ràng, ta gặp sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tả Dương gật gật đầu, nói rằng, cung chủ bế quan, việc này liền muốn công tử tốn nhiều tâm. Ta gặp đem hết toàn lực hiệp trợ. Túc Nhứ ở một bên cười nói, đa tạ, Tả Dương cũng là cười. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ phải như thế nào mới có thể kinh sợ đến bọn họ phái. Dù sao, hiện tại so với Di Hoa cung cường môn phái nhiều hơn nhiều. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sự ảnh hưởng này lực to lớn đại hội võ lâm trên căn bản đều là chính quy trưởng môn tự mình ra ngoài. Hắn như thế một cái player thay quyền cung chủ nói riêng về thực lực lời nói. Bất luận làm sao đều rất khó chiếm cứ ưu thế. Phải chơi chút gì kế vặt mới được. Như vậy suy tư chỉ chốc lát sau. Tả Dương tạm thời cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Chủ yếu là bởi vì hắn đối với cái này cái gọi là đại hội võ lâm, cơ chế còn chưa là đặc biệt rõ ràng. Đến thời điểm thiếu không được vẫn phải là tùy cơ ứng biến. Không nghĩ ra được. Hắn thẳng thắn cũng sẽ không nghĩ đến. Cuối cùng lại hướng về nhị cung chủ hỏi một câu. Đúng rồi, gần nhất cung Bích Nhược thế nào rồi? Bẩm công tử lời nói. Từ lần trước cùng công tử từ Bắc Nguyên sát nhân trang trở về. Nàng rút đi hồng trang sau khi. Liền vẫn ở chuyên tâm tu hành bản môn võ công. Tiến bộ thần tốc, Túc Nhứ đáp một tiếng. Cười trả lời. Nàng còn nói, nàng hồng trang là công tử rút đi. Từ đây nàng mệnh chính là công tử một người. Đời này nàng muốn trở thành công tử tối binh khí sắc bén. Thả gãy không vào vỏ. Này lời nói đến mức, còn dậy người hơi nhỏ cảm động đây. Tả Dương vốn muốn cho nhị cung chủ dặn cung Bích Nhược chuẩn bị cẩn thận một hồi. Tháng sau cùng hắn cùng đi tham gia đại hội võ lâm. Dù sao dựa theo cung chủ hy chỉ lời nói tới nói. Toàn bộ Di Hoa cung ngoại trừ nàng. Cung Bích Nhược chính là không người nào có thể cùng cao thủ. Mà tham gia đại hội võ lâm lời nói. Chắc chắn muốn đối mặt những người cái bọn họ phái thành danh đã lâu lão yêu quái. Bên người phải có một cái cao thủ như vậy ở. Mới có thể ổn được trận tuyến. Nhưng hiện tại xem ra. Đã hoàn toàn không cần dặn. Cung Bích Nhược biết mình muốn làm gì. Nhị cung chủ, đến thời điểm ngươi có đi hay không? Tả Dương sau đó lại hỏi. Ta liền không đi. Có điều, nói tới chỗ này. Túc Nhứ chợt dừng lại một chút. Sắc mặt khổ sở nói. Có điều nếu là công tử ở đại hội võ lâm bên trong gặp phải quân tử Đường Ngọc Bút Tiên Sinh Thạch Băng Nghiễn. Bất luận người này cùng công tử nói cái gì, đều xin mời công tử không muốn tin tưởng, càng không muốn đối với hắn nói tới ta tình trạng gần đây. Tốt nhất liền nói cũng không muốn cùng hắn nói. Ồ, lại đang làm gì vậy? Tả Dương kỳ quái nói. Không, không có vì sao. Chỉ là xin mời công tử không cần để ý gặp hắn chính là. Túc Nhứ đi đầu cảm ơn công tử. Túc Nhứ lại có rất ít hồng nổi lên mặt cười. Hoàn toàn không để ý không tiện lắm tay trái cùng chân trái. Đứng dậy muốn hướng về Tả Dương hành lễ. Trong mắt còn có một chút cầu xin mùi vị. Trong này có cố sự a, Tả Dương tâm như gương sáng. Nhưng cũng chỉ có thể liền vội vàng đem Túc Nhứ giúp đỡ trở lại. Liên tục đáp ứng nói. Biết rồi, ta không để ý tới người này là được rồi. Cũng tuyệt đối không nói chuyện cùng hắn. Người nhanh ngồi xuống đi. Xin mời công tử xin thề. Túc Nhứ giờ khắc này vẫn cứ có chút khó chịu. Nhìn thẳng Tả Dương nói rằng. Được, ta xin thề. Như vậy tổng được chưa? Tả Dương bất đắc dĩ nói, đa tạ công tử, xử lý xong những việc này. Tả Dương liền trực tiếp ló cao nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai lên ăn cơm xong, trò chơi đã bắt đầu chương mới giữ gìn. Bất luận người nào đều không thể đăng nhập trò chơi. Đại gia cũng tiên thiếu có thời gian tụ ở lầu một rộng rãi thư thích trong phòng khách nói chuyện phiếm lên. Cho tới đề tài mà, là một người trò chơi phòng làm việc. Tự nhiên là ba câu cách không được chính đang chương mới giữ gìn nội dung. Ngoài ra, chính là Tả Dương. Hiện ở phòng làm việc các thành viên đã biết tất cả Tả Dương chính là trong truyền thuyết vô khuyết công tử. Dương ca, người tối hôm qua đến cùng đã làm gì nha? Một cái không chú ý, võ học bảng xếp hạng trạng nguyên vị trí liền lại trở về trong tay ngươi. Hơn nữa dẫn trước nhiều như vậy. Đúng đấy, hiện tại mặc kệ là trang web vẫn là diễn đàn, mỗi người cũng đang thảo luận ngươi đây. Vô khuyết công tử quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Đừng hỏi thăm linh tinh được chứ, coi như Dương ca nói cho ngươi, lẽ nào ngươi liền có thể làm được đến? Chính là, nếu như Dương ca có chuyện tốt gì chắc chắn sẽ không đã quên chúng ta. Nếu không nói khẳng định chính là cái gì chuyên môn kỳ ngộ nhiệm vụ cái gì. Chúng ta liền yên lặng đứng ở bên cạnh vì là Dương ca đánh cô được rồi. Mọi người đang nói chuyện thời điểm. Leng keng, biệt thự chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Ta đi xem, Vương Dĩnh khoảng cách hành lang gần nhất. Lập tức đứng dậy đi vào kiểm tra. Cái này biệt thự nhỏ nắm giữ trước Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lắp đặt bảo an hệ thống. Chỉ cần đi đến cạnh cửa ấn xuống chuyển được nút bấm. Là có thể thông qua 180 độ HD máy thu hình nhìn thấy ngoài cửa lớn tất cả tình huống. Đồng thời cùng người bên ngoài tiến hành trò chuyện xác nhận người tới thân phận. Rồi quyết định có hay không khai môn. Cùm cụp, Vương Dĩnh ấn xuống chuyển được nút bấm. Bảo an hệ thống trên màn ảnh lập tức cho thấy hình ảnh. Chỉ thấy một người dáng dấp cực kỳ thanh lệ cô nương trẻ tuổi đang đứng ở máy thu hình trước mặt. Dù cho bản thân nàng chính là cái nữ sinh, cũng cảm thấy sáng mắt lên. Chỉ có điều, cô nương này ăn mặc cực kỳ phổ thông. Hơn nữa quần áo màu sắc phối hợp cũng phi thường kỳ quái. Tổng làm cho người ta một loại không quá phối hợp cảm giác. Ngoài ra, đôi mắt kia cũng có chút vô thần. Vẫn chưa đối diện máy thu hình, mà là hướng về phía bên phải không biết ở nhìn cái gì đó. Nếu là nhìn kỹ đi lời nói, còn sẽ phát hiện trong mắt của nàng cũng không phải là người hoa hạ đặc hữu màu đen hoặc là màu nâu. Trái lại có chút trở nên trắng. Ở cô nương này phía sau, còn ngừng một chiếc xe van. Hai cái tuổi càng ít hài tử đang từ xe van trên nhô đầu ra nhìn xung quanh. Bọn họ đúng là liên tục nhìn chằm chằm vào máy thu hình. Chỉ là trên mặt hơi hơi khiếp ý cùng bất an. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Vương Dĩnh kỳ quái hỏi. Nàng rất xác định từ trước tới nay chưa từng gặp qua cửa người. Mà nếu là tiểu khu bảo an hoặc là vật nghiệp nhân viên. Cũng không thể là trang phục như vậy cùng trận chiến. Hay là tìm lộn địa phương người nào chứ? Vương Dĩnh nghĩ như vậy. Người được, xin mời, xin hỏi, Nơi này là hoa dụ biệt thự khu ba bài 12 đống sao. Cô nương kia cũng đồng dạng có chút sốt sắng. Nghe được Vương Dĩnh âm thanh sau khi thân thể lập tức cương trực một hồi. Vội vã báo ra một cái địa chỉ. Địa chỉ đúng là không sai. Thế nhưng, người tìm ai nhỉ? Vương Dĩnh càng thêm kỳ quái hỏi. Có thể nói chuẩn xác ra nơi này địa chỉ. Giải thích cô nương này tựa hồ không có tìm sai chỗ. Quá, quá tốt rồi. Ta tìm sư phụ, là hắn cho địa chỉ của ta. Xin hỏi hắn ở nhà sao? Cô nương kia trên mặt vui vẻ. Liền vội vàng hỏi. Sư phụ ngươi là? Vương Dĩnh lại không hiểu hỏi. Há, nha, xin lỗi. Ta sư phụ gọi Tả Dương. Hắn biết ta mấy ngày gần đây sẽ đến. Xin hỏi ngươi là sư nương sao? Hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Cô nương tiếp tục có chút câu nệ hỏi. Xì xì, vừa nghe lời này, Vương Dĩnh một cái nhịn không được liền bật cười. Có điều nàng mấy ngày trước cùng Tả Dương cùng Trần Di đồng thời đến xem nhà thời điểm. Liền nghe Tả Dương đã nói lầu ba là để cho 6 cái cô nhi chủ. Bởi vậy cũng coi như là xác định Khán Bất Kiến Hạ Thiên thân phận. Liền lập tức đè xuống mở cửa. Nói rằng, ha ha, ta không phải cái gì sư nương. Danh xưng này nghe tới thật quái. Ngươi chờ chút a, môn trước tiên cho ngươi lái. Ta hiện tại liền đi gọi bọn họ tới giúp ngươi nắm đồ vật. Tạ, cảm tạ, cô nương vội vã nói tiếng cảm ơn. Khách khí. Vương Dĩnh đáp một tiếng, từ lâu xoay người trở lại phòng khách, đầu tiên là rất có thâm ý trùng Trần Di liếc mắt ra hiểu. Sau đó mới cố ý đối với Tả Dương nói rằng, Tả Dương, bên ngoài có cái rất đẹp mỹ nữ nhờ vả ngươi, còn mang theo mấy đứa trẻ, ngươi mau mau đi xem đi. Ồ, vừa nghe lời này, nguyên bản vẫn tính náo nhiệt phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hắn phòng làm việc thành viên tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tả Dương. Ánh mắt kia thật giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình như thế. Cũng đúng là có chuyện như vậy. Một mỹ nữ mang theo mấy đứa trẻ tìm đến ngươi. Như vậy miêu tả chân tâm rất có hình ảnh cảm được chứ. Này ở thật nhiều đô thị phim truyền hình bên trong. Có thể đều là lâu sướng không suy kinh điển tiết mục đây. Cho nên nói, Dương ca trước đây đến cùng đã làm gì không thể miêu tả sự. Thật hắn miêu kinh bảo, Trần Di cũng biết việc này. Chỉ là không nghĩ đến sẽ là cái. Rất đẹp mỹ nữ, càng là xem Vương Dĩnh vừa nãy đưa tới cái ánh mắt kia. Luôn cảm thấy có chút không quá an bình. Ồ cái gì nha nha, cô nương này là bằng hữu ta. Cũng là đại giang hồ player. Mọi người đều đừng ngồi. Đến giúp đỡ đồng thời bắt hành lễ. Sau đó bọn họ hãy cùng ta ở cùng nhau ở lầu ba. Nhiều phối hợp điểm A, nói chuyện. Tả Dương đã đứng dậy trùng những người này dựng cái ngón giữa. Trước tiên đi ra ngoài cửa. Ta đi, đây chính là trong truyền thuyết bôn hiện sao. Liền Dĩnh tỷ đều nói là cô gái đẹp. Dài đến nhất định khá tốt. Mau đi xem một chút. Vì sao Dương ca luôn có thể có như vậy diễm phúc? Thật hâm mộ a, nói nhảm gì đó. Đi một chút đi, hỗ trợ đi. Sau đó đợi được bọn họ đi ra. Từng cái con mắt liền lại trợn tròn. Thậm chí bên trong đều nổi lên ánh sáng xanh lục. Ta đi, đây là một đại mỹ nữ a, tuy rằng con mắt xem ra có chút quái quái. Thế nhưng phương diện khác có thể không có chút nào so với bà chủ kém. Thậm chí so với bà chủ mạnh hơn một ít. Quái cái gì quái nhỉ? Đôi mắt này nếu như đặt ở trên người khác khẳng định không thích hợp. Thế nhưng đặt ở người mỹ nữ này mắt trên. Mạnh mẽ có điểm nhị thứ nguyên cảm giác. Ta yêu thích. Đi theo nàng mặt sau Lolita cũng rất đáng yêu được chứ. Mọi người không nhịn được khe khẽ bàn luận. Kết quả rất nhanh liền bị Trần Di trừng mắt lên. Từng cái vội vã im tiếng. Người đến rồi. Đi đến Khán Bất Kiến Hạ Thiên bên người. Tả Dương cười ha ha nói. Liền ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được. Cô nương này ở hiện thực bên trong xem ra, lại muốn so với trong game còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Cho dù không quá thỏa đáng ăn mặc cũng không có chút nào không che giấu nổi trên người nàng tản mát ra mê người khí tức. Sư phụ, là ngươi sao? Quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bái kiến sư phụ, Khán Bất Kiến Hạ Thiên mừng rỡ kêu lên. Một đôi tay theo âm thanh sờ soạng lại đây. Lập tức liền tóm lấy Tả Dương tay. Sau đó hai chân uốn cong liền quỳ gối quỳ xuống. Bởi vì nàng trước nghe Tả Dương đã nói. Thầy tướng còn vì là chú ý tôn sư trọng đạo. Hơn nữa Tả Dương trước giúp nàng lớn như vậy một tay. Cũng còn chưa từng cố gắng cảm ơn hắn. Về tình về lý đều phải có này cúi đầu. Bái sư sự sau này hãy nói. Đi vào trước đi. Cũng may Tả Dương vọng khí nhập vi. Ở Khán Bất Kiến Hạ Thiên mới vừa quỳ một nửa thời điểm. Liền lập tức vươn tay ra chống đỡ nàng. Mới không làm cho nàng thật sự quỳ trên mặt đất. Mà thời khắc này, Trần Di, Vương Dĩnh, bao quát những người cái phòng làm việc thành viên nhưng là lại một lần nữa choáng váng. Đây là tình huống thế nào? Tả Dương đến cùng là làm thế nào đến? Lại có thể để như thế một đại mỹ nữ vừa thấy mặt đã cho quỳ xuống. Trời cũng quá lưu nhi đi. Còn sư phụ, chuyện này là sao nữa? Trước nói bạn thân đây. Quan hệ rõ ràng không có Tả Dương nói tới đơn giản như vậy a, có vấn đề. Vấn đề lớn hơn đi tới a, Tạ sư phụ. Khán Bất Kiến Hạ Thiên tuy rằng bị Tả Dương chống đứng lên. Thế nhưng là một điểm muốn đi vào ý tứ đều không có. Dừng lại một chút tiếp tục nói. Sư phụ, con mắt của ta tuy rằng không nhìn thấy. Thế nhưng từ nay về sau ta gặp cố gắng hầu hạ ngươi. Ta sẽ vì ngươi làm cơm, rửa chân, gấp chăn, mặc quần áo. Chỉ cần sư phụ không chê ta tay chân vụng về. Sở hữu tất cả những thứ này ta cũng có thể làm đến. Ta nhất định có thể thông qua thử thách. Việc này cũng sau này hãy nói đi. Vào nhà trước, Tả Dương bất đắc dĩ nói. Loại này, vốn riêng nói. Rất không thích hợp ngay ở trước mặt trò chơi phòng làm việc người nói ra a, hơi suy tính một chút cái nhìn của bọn họ cùng cảm thụ đi. Quả nhiên, chấm, nghe nói như thế, Trần Di cùng phòng làm việc các thành viên hít vào một ngụm khí lạnh. Con người đều sắp trực tiếp chừng đi ra, làm cơm, rửa chân, gấp chăn, mặc quần áo, cô nương người hơi rụt rè một điểm đi, còn kém. Làm ấm giường, bà A này, người tốt xấu cũng là cái đại mỹ nữ đây. Lại nói, Tả Dương đến cùng làm cái gì a, lại có thể để này dạng một đại mỹ nữ chân thành đến trình độ như thế này. Từng phút giây chính là muốn lấy thân báo đáp tiết tấu A này. Chỉ là hiện tại, bọn họ cũng rốt cuộc biết, Khán Bất Kiến Hạ Thiên con mắt xem ra là lạ nguyên nhân. Nàng là cái người đuôi. Chờ một chút sư phụ, còn có một việc, Khán Bất Kiến Hạ Thiên rồi lại cố chấp không chịu đi. Sau đó hướng về phía Tả Dương phương hướng tiếp tục nói. Chuyện gì? Tả Dương không hiểu hỏi. Khán Bất Kiến Hạ Thiên lại từ thiếp thân trong túi tiền thật vất vả móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở Tả Dương trong tay. Lúc này mới hài lòng đạo. Lần này phá rỡ chúng ta tổng cộng được 600 vạn khoản bồi thường. Trong tấm thẻ này có 3 triệu. Xin mời sư phụ nhận lấy. Còn lại ta giữ lại cho các đệ đệ muội muội xem bệnh cùng sau đó đến trường dùng. Trong giây lát này, phòng làm việc các thành viên tất cả đều hóa đá. Cái gì? Ý tứ gì? Không chỉ mỹ nữ chủ động đưa tới cửa. Còn muốn cấp lại tiền. Hơn nữa là dòng giã 3 triệu. Lại nói thế giới này đến cùng làm sao? Tại sao chúng ta sẽ không có gặp phải như vậy cô nương? Nếu như còn có mời đến đánh được chứ? Ai u, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một thân kêu đau đớn. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy một cái nam thành viên đã nhăn gương mặt ngồi xổm xuống. chỉ vào trái tim của chính mình, vị trí nhe răng trợn mắt nói. Ta không có chuyện gì, chính là chỗ này đau quá, đau thấu tim gan đau, cách chương.